Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. Vô chi không sợ, theo Matthew nói xong câu đó, tay phải hắn băng hệ thần cách toái phiến biến mất theo sau tiến nhập thể nội. Cung binh kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì hắn vậy mà thấu thị đi qua. Lúc này viên kia thần cách toái phiến như là thuốc cao đồng dạng chậm rãi phiêu động sau đó dán tại Matthew thể nội một chỗ hắc ám chi địa bên trong. Theo khối này thần cách toái phiến rơi xuống hòa tan, cái kia một vùng tăm tối chậm rãi biến mất. Matthew thể nội không còn nửa phần tạp chất. Nguyên lai, cung binh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tối tăm cũng là bởi vì thu hoạch được không thuộc về mình lực lượng. Khối này thần cách toái phiến cũng chính là lúc trước từ trên người Kevlin thu hoạch được. Nó cũng không thuộc về Matthew, nhưng lại chữa trị nó tâm linh bị thương. Matthew mở to mắt, giờ khắc này hắn lực lượng lần nữa tăng vọt. Khí tức cuồng bạo cùng băng tuyết chi lực bạo phát đi ra. Khoảng cách gần như thế tình huống dưới, coi như không phải thương tổn tính kỹ năng, cung binh cũng là trong nháy mắt biến thành tượng băng. Bởi vì cỗ khí tức này quá cường đại. Cảm ơn ngươi, cái này có lẽ cũng là lão sư nói tới thời cơ chưa tới. Matthew nhìn về phía cung binh gật gật đầu. Hắn tay trái khác một khối băng hệ thần cách toái phiến chậm rãi phiêu động trở lại cung binh trên. Tay, ngươi đến thành tựu ta. Cứ việc chỉ là một cảnh giới, nhưng trung vị thần cùng hạ vị thần ở giữa chênh lệch quá lớn. Còn có rất nhiều có thể tăng lên sao? Cung binh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tấn thăng làm thần sau còn có nhiều như vậy đường sao? Cái này cũng khó trách cung binh như thế khát vọng biết. Cứ việc chỉ là một cái cấp bậc, nhưng bây giờ Matthew cùng trước đó Matthew có một trời một vực. Cùng hiện tại so sánh, trước đó Matthew quả thực yếu nhỏ đáng thương, mà xem ra tựa hồ còn có càng nhiều càng lớn tăng lên. Phổ thông thần minh chỉ là lực lượng đạt tới cảnh giới này. Chỉ có bước vào hạ vị thần mới thật sự là đăng đường nhập thất tiếp xúc thần lĩnh vực. Matthew nhìn lấy cung binh mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hạ vị thần về sau còn có trung vị thần cùng thượng vị thần hai đạo cánh cửa. Mà thượng vị thần về sau chính là vĩ đại thần vương. Đó là thần chi cảnh giới đại viên mãn trình độ. Có điều, ta tựa hồ nghe lão sư nói qua, thần vương phía trên còn có rộng lớn hơn thiên địa. Mà lật sư lão sư, cứ việc tại thần vẫn đại thế giới bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Cái kia giống như có lẽ đã thoát ly thần phạm trù. Cung binh nghe được đã là hoàn toàn ngốc trệ. Nguyên lai hắn hiện tại tha thiết ước mơ tứ chuyển phong thần thực liền bắt đầu cũng không tính. Nguyên lai trước đó huyết tộc mặt nạ nam tử nói tới hết thảy đều là thật. Mà bây giờ hắn giải càng nhiều kỹ lưỡng hơn. Cung binh thở dài trong mắt tràn đầy thất lạc. Nhưng rất nhanh liền biến thành một cỗ ánh sáng hy vọng. Người cùng Kevlin không giống nhau. Nàng có vận mệnh bi thảm nhưng lại có một khỏa không buông bỏ dũng cảm chi tâm. Matthew phất phất tay, một đạo quang mang tiến vào cung binh thể nội. Mà cái này, lại là ta duy nhất có thể giúp ngươi. Tại cung binh còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lúc này Matthew phất phất tay, vết nứt không gian xuất hiện về sau hắn nhìn lấy cung binh cười cười. Thần giới có một cái buồn cười truyền thuyết. Truyền thuyết về sau sẽ có một vị đến từ hạ giới người bình thường phá kén thành bướm bước vào xa. Như vậy siêu việt hơn xa thần minh đáng sợ cảnh giới. Không biết vì cái gì ta vậy mà nghĩ đến ngươi. Đương nhiên ngươi cùng truyền thuyết bên trong cái này người cảnh giới kém thực sự quá xa quá xa. Thế nhưng là sáng thế thần truyền thuyết. Có lẽ là thật. Theo Matthew biến mất. Qua thật lâu cung binh mới phản ứng được. Hắn nháy mắt mấy cái. Lúc này Matthew rời đi về sau hắn không có thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm cùng đồ vật. Khen thưởng, tựa hồ chỉ là nhắc nhở không sợ chi tâm phát sinh biến hóa. Bởi vì nhiệm vụ vốn là khen thưởng cũng là dung hợp không sợ chi tâm. Hệ thống, nhiệm vụ Kevlan nguyện vọng hoàn thành hệ thống. Người không sợ chi tâm chưa dung hợp phát sinh biến hóa cung binh mở ra ba lô. Hắn nhìn xem không sợ chi tâm mới nhất thuộc tính. Vô tri vô úy chi tâm chưa dung hợp. Vị trí, huy chương duy nhất, trang bị đẳng cấp, 150 phẩm cấp. Sử thi thương tổn tăng thêm cộng 10%, giảm tổn thương cộng 10%, sinh mệnh khôi phục cộng 10%, phòng ngự vật lý cộng 10%, phòng ngự ma pháp cộng 10%, vật lý công kích cộng 10%, ma pháp công kích cộng 10%, sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 10%, lực lượng cộng 300, trí lực cộng 300, sức chịu đựng cộng 300, thể chất cộng 300, toàn thuộc tính tăng phúc cộng 10%, toàn thuộc tính kháng tính cộng 500, tỷ lệ chính xác cộng 10%, tỷ lệ né tránh cộng 10%, tỷ lệ bạo kích cộng 10%, kháng bạo dẫn cộng 10%, lực xuyên thấu cộng 10%, tốc độ di chuyển cộng 20%, không cách nào cường hóa, không cách nào đúc lại, không cách nào khảm nạm, không cách nào đoán tạo, không cách nào rơi xuống kỹ năng bị động. Vô tri kỹ năng hiệu quả, người không biết không sợ, tất cả không biết mức thương tổn giảm bớt một nửa. Dung hợp hiệu quả, không sợ bị động, kỹ năng hiệu quả, người không biết sợ không sợ, tất cả tạo thành mức thương tổn gia tăng một nửa. Cung Bình ngơ ngác nhìn lấy cái này hoàn toàn mới không sợ chi tâm. Hoặc là không thể nói là không sợ chi tâm, đây là vô tri vô úy chi tâm. Mà nhìn đến mới nhất bị động về sau, Cung Bình trầm mặc, nếu như nói vô tri bị động hiệu quả là hắn đối mặt bất cứ địch nhân nào dựa vào sinh tồn cơ sở. Cái kia không sợ kỹ năng cũng là hắn sát phạt tứ phương bạo lực cường đại cam đoan. Cái này kỹ năng bị động quá mức cường đại, đẳng cấp cùng mới vô tri vô úy chi tâm tới tay về sau. Cung Bình thở dài. Cái này Matthew thí luyện không gian một hàng nhanh như vậy thì kết thúc. Nhưng là cái này một hàng thu hoạch đến phong phú hồi báo đoán chừng là tại hắn địa đồ mấy tháng. Đều không nhất định có thể so sánh cùng nhau. Mà không biết là chính mình nỗ lực vẫn là mệnh chung chú định. Cung Bình biết thực lực mình lại tăng thêm rất nhiều. Cung Bình mở ra quyển trục về thành. 3 giây sau hắn trở lại Thiên Ngưng chi thành. Mà cơ hồ là trước tiên, miêu thần giọng nói thì vang lên, kết nối giọng nói về sau. Cung Bình cười hỏi, làm sao miêu ca, ngươi còn có tâm tình cười, ngươi là không có ý định tham gia trận đấu thật sao? Miêu thần thanh âm nghi hoặc mà lại vội vàng, làm sao ngươi giống như Thiên Ngưng đều chơi mất tích, các ngươi hai cái không thi đấu là muốn náo loại nào? Ngươi nói là thần khải đấu chiến giải đấu lớn. Cung Bình cái này mới phản ứng được. Hỏng bét, trong khoảng thời gian này tại đặc thù phó bản bên trong. Quên, ta hiện tại liền đi. Tốc độ, tối nay là phá vây thi đấu sau cùng thời gian. Miêu thần buồn bực nói. Lấy thực lực ngươi nếu là liên thắng lời nói. Tích phân nhanh chóng tăng lên có lẽ vẫn là có cơ hội. Ta hiện tại lại đi liên hệ Thiên Ngưng. Ta vừa thăm dò được nàng phương thức liên lạc. Ta biết. Cung Bình gật gật đầu nói. Thì nói như vậy. Theo giọng nói cúp máy. Cung Bình duỗi người một cái. Đối với đến đón lấy trận đấu hắn cũng không có rất khẩn trương. Bởi vì lấy hắn hiện tại thuộc tính. Đoán chừng siêu vi lại muốn lần cam bái hạ phong. Vô tri vô úy chi tâm cái này sử thi cấp huy chương quá cường đại. Không sợ hiệu quả một nửa mức thương tổn. Đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Cung Bình biết hiện tại toàn bộ server hẳn không có người có thể chống cự hắn tận thế kỹ năng. Thật sự là kỳ quái. Theo Cung Bình tiến vào sân thi đấu lựa chọn ghép đôi. Khác ý nghĩ cùng phòng tới vừa mới miêu thần nói tới phía trên. Thiên Ngưng trong khoảng thời gian này lại là chuyện gì xảy ra? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.